Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, kiếm giả, chương 68, kiếm giả, tông môn thi đấu vòng thứ nhất, đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt nhất định phải ở đây. Bởi vì lúc nào cũng có thể bị điểm tên khiêu chiến. Lý Lâm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang nhìn đến Lâm Phong đi tới sinh tử đài thời điểm Lý Lâm ở trong lòng bồn chồn. Gia hỏa này dám khiêu chiến hắn, hiển nhiên là đến linh vũ cảnh giới. Bất quá hiện tại Lý Lâm trái lại thả lỏng ra, bởi vì Lâm Phong tên gọi, ngoại trừ hắn ở ngoài còn có Dư Hạo. Dư Hạo thực lực có thể so với hắn phải cường hãn hơn nhiều. Nắm giữ lực công kích cường hãn kiếm vũ hồn, Lâm Phong dám khiêu chiến hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đi tới sinh tử đài, Lý Lâm hơi có mấy phần căng thẳng, được muôn người chú ý. Hắn tâm có chút hư, ngươi để hắn tới làm cái gì? Dư Hạo quét Lý Lâm một chút, ánh mắt có mấy phần xem thường Lý Lâm. Các ngươi cùng lên đi. Lâm Phong không hề trả lời Dư Hạo, hờ hững nói rằng, để Dư Hạo ánh mắt hơi co rút lại. Cuồng, thật cuồng. Ở Vân Hải Tông ngàn năm dòng sông lịch sử bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở tông môn thi đấu thượng khiêu chiến hai vị cao tầng thứ đệ tử. Lâm Phong lấy thân phận của đệ tử ngoại môn khiêu chiến hai tên đệ tử nội môn, hơn nữa còn có một tên là mạnh mẽ kiếm vũ hồn nắm giữ giả. Lâm Phong đánh vỡ Vân Hải Tông ghi chép, một cái đệ tử ngoại môn liền như thế không coi ai ra gì. Sau đó nếu như thực lực mạnh mẽ sau còn cao đến đâu, chẳng phải là không đem tông môn để vào trong mắt. Hẻm núi bên trên, Mạc Tà lạnh lùng nói rằng, lập tức đưa tới từng đạo tiếng phụ họa. Mạc Tà không chỉ có thực lực mạnh, địa vị cao, mặt sau còn đứng một cái Mạc Thương Lan, ai không cho hắn mấy phần mặt. Nam Cung Lăng nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn Mạc Tà một chút, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cho tới trong phòng nhỏ, Bắc Lão cười lắc đầu, gia hỏa này không có chút nào biết điều a. Cùng tiến lên, ngươi cho rằng chính mình là ai? Một phế vật. Dư Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn là người nào? Mạnh mẽ kiếm vũ hồn nắm giữ giả, đệ tử nội môn. Lâm Phong là bị hắn xem thường, có thể tùy ý trả đạp phế vật, nhưng chính là phế vật này ở sinh tử đài thượng hô lên tên của hắn, để hắn tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến. Hơn nữa, Lâm Phong không chỉ có riêng là muốn khiêu chiến hắn tôn nghiêm, còn muốn đạp lên, dĩ nhiên đồng thời khiêu chiến hắn hai người. Cái này hắn Dư Hạo khi làm cái gì? Chính là, ngươi tính là thứ gì, lại dám khiêu chiến chúng ta? Dư Hạo huynh chính là kiếm vũ hồn nắm giữ giả, thực lực mạnh mẽ, một chiêu là có thể diệt ngươi, xem ngươi có thể hung hăng mấy khắc. Lý Lâm vỗ cái vang dội nịnh nọt, có thể làm cho Dư Hạo đối phó Lâm Phong hắn không ra tay, tự nhiên tốt nhất. Dư Hạo nghe được Lý Lâm khen tặng có vẻ rất được lợi, trên mặt lộ ra ý cười, nói rằng, ha ha, Lý Lâm, ngươi nói không sai, hắn một cái đệ tử ngoại môn còn chưa có tư cách để ta xuất kiếm. Ngươi giúp ta giải quyết hắn đi. Cái này tự nhiên, hắn một cái đệ tử ngoại môn há có tư cách khiêu chiến Dư Hạo huynh. Bất quá vì biểu hiện Dư Hạo huynh uy nghiêm, ta cho rằng Dư Hạo hẳn là để loại này hạng giả áo túi cơm biết ngươi lợi hại. Lý Lâm nghe được Dư Hạo trong lòng cả kinh, muốn hắn đối phó Lâm Phong, hắn vẫn đúng là không có tuyệt đối nắm. Này không biết xấu hổ ra hỏa, Vân Hải Tông mặt đều bị hắn mất hết. Mọi người thấy Lý Lâm biểu hiện không còn gì để nói. Quá mất mặt, may nhờ ra hỏa này còn nói năng hùng hồn, đường hoàng. Thực sự là buồn cười. Lâm Phong chào phúng một tiếng. Lý Lâm, ta ở tinh thần các chọn công pháp võ thuật, ngươi cùng Trầm Thần xung đột, bị đối phương tên tuổi dọa đến, bị người chế nhạo, vừa vặn nhìn thấy ta một ngoại môn đệ tử ở bên cạnh, liền bắt ta xì, nói có tin hay không phế bỏ ta, mắng ta phế vật. Hiện tại, ta phế vật này khiêu chiến ngươi, ngươi làm sao sợ đầu sợ đuôi? Ngoặc kép, còn có Dư Hạo, kiếm vũ hồn nắm giữ giả, thật thiên tài a. Ngày đó vô duyên vô cớ xuống tay với ta, nói bất cứ lúc nào có thể giết ta, bất quá là bắt nạt ta là đệ tử ngoại môn. Hiện tại, ta cũng đứng ở trước mặt ngươi, kiếm của ngươi đây, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, trong lòng mọi người hiểu rõ, thì ra là như vậy, hai người này đệ tử nội môn thật thần khí a, bắt nạt Lâm Phong là đệ tử ngoại môn. Hiện tại Lâm Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, đến đây báo thù. Dư Hạo ánh mắt chìm xuống, quay về Lý Lâm nói, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, không ra tay, ta trước tiên phế bỏ ngươi. Lý Lâm trong lòng hồi hộp một tiếng, âm thầm cắn răng, hận cực Dư Hạo. Dư Hạo ở Lâm Phong trên người bị khinh bỉ, bắt hắn ngang ngược, tình cảnh này cùng ngày đó hắn nắm Lâm Phong ngang ngược biết bao tương tự. Được, ta này trước hết thế ngươi phế bỏ hắn. Lý Lâm nhắm mắt nói rằng, hướng Lâm Phong phóng đi. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Như vậy kỳ hoa, thật không biết làm sao có thể bước vào nội môn. Lan, Lâm Phong tiện tay vung lên. Bát hoang trưởng sử dụng mà ra. Bốn đạo trưởng ấn trực tiếp phá không. Giáng Lâm ở Lý Lâm trên người. Oanh, Lý Lâm là nội môn trong yếu nhất mấy người, thực lực lót đáy, chỉ là tùy ý một đòn liền để thân thể hắn bay ra ngoài, rơi xuống đến sinh tử đài hạ. Lâm Phong thậm chí không có đi xem thêm Lý Lâm một chút, quay về Dư Hạo nói, ngươi không phải muốn giết ta sao, còn đứng ở cái kia làm gì? Bốn đạo trưởng ấn mà thôi, liền như vậy tự kiêu. Dư Hạo nhận ra Lâm Phong sử dụng chính là bát hoang trưởng. Ở Vân Hải Tông, tu luyện bộ này võ kỹ người không phải số ít. Đại đa số người đều có thể tu luyện ra bốn đạo trưởng ấn, năm đạo trưởng ấn. Chân chính khó là mặt sau, Lâm Phong bất quá mới bốn đạo trưởng ấn mà thôi. Mặc dù hắn không có toàn lực phát huy, có thể sử dụng năm đạo trưởng ấn, như trước không đủ để cùng hắn chống lại. Tuy rằng ta nói rồi muốn giết ngươi, nhưng hôm nay là tông môn thi đấu, cho dù ở sinh tử đài thượng cũng không thể giết người. Vậy ta liền phế bỏ ngươi tu vi, đoạn ngươi tay chân, để ngươi sống không bằng chết. Dư Hạo tàn nhẫn nói rằng, đối với Lâm Phong đã hận cực. Nói, Dư Hạo tay đặt ở trên lưng, ánh sáng lấp lóe, kiếm như thu thủy, dạng người rực rỡ, một luồng vô hình khí tức sơ xác ở không gian tràn ngập. Những này còn chưa đủ, Dư Hạo phía sau vũ hồn phóng thích một thanh cực kỳ sắc bén giả lập chi kiếm, chỉ về bầu trời dường như muốn đâm thủng thiên địa. Kiếm vũ hồn nắm giữ giả quả nhiên không có người yếu. Lâm Phong nguy hiểm, cách đến sinh tử đài gần, đám người cảm giác được này cỗ mãnh liệt kiếm khí, chỉ cảm thấy có chút ngột ngạt, để bọn họ rất không thoải mái. Nếu ngươi như thế yêu thích kiếm, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là kiếm giả. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, ràng buộc ở phía sau kiếm bị hắn rút ra, nhất thời một luồng kiếm khí vô hình tỏa ra, hướng về Dư Hạo tỏa ra kiếm khí ép tới. Cái gì? Hắn cũng là kiếm tu, kiếm vũ hồn nắm giữ giả. Ngoặc kép, cảm nhận được Lâm Phong trên người kiếm khí, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Dư Hạo con người cũng hơi ngưng lại, bất quá nhìn thấy Lâm Phong kiếm vũ hồn chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái miệng của hắn rác phác họa lên một tia nụ cười như có như không. Liền kiếm vũ hồn đều không có, hà đàm tu kiếm. Dư Hạo một bước bước ra, nhất thời không gian gào thét, túc sát kiếm khí càng ngày càng bá đạo, thậm chí sau lưng hắn kiếm vũ hồn thượng, mơ hồ có từng đạo sắc bén kiếm khí ở cái kia lấp lóe. Dư Hạo phóng thích kiếm khí, bá đạo mở rộng, hướng Lâm Phong áp bách tới. Kiếm tu, nhất định phải nắm giữ kiếm vũ hồn sao? Còn có, kiếm vũ hồn nắm giữ giả, liền nhất định có thể xưng kiếm tu. Lâm Phong chất vấn một tiếng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, tương tự một bước bước ra, nương theo âm thanh hạ xuống. Ngươi, căn bản không hiểu kiếm. Kiếm khí vô hình vào đúng lúc này phảng phất chịu đến không tên dẫn dắt. Toàn bộ đều đánh về phía Dư Hạo, mặc dù là Dư Hạo trên người mình tỏa ra kiếm khí cũng là như thế. Giờ khắc này Lâm Phong phóng thích khí tức, đã vượt qua kiếm khí phạm trù. Thế, đây là kiếm thế, trong đám người bất phàm có kiến thức rộng rãi hạng người. Đặc biệt là đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt. Cảm giác được này cỗ kiếm hướng tới, tất cả đều ánh mắt chấn động. Đây chính là kiếm thế, thật mạnh mẽ, có thể khống chế dẫn dắt kiếm khí vì là Lâm Phong sử dụng. Vô số kiếm khí là Lâm Phong trợ lực áp Dư Hạo. Trời ạ, hắn mới là đệ tử ngoại môn, vừa bước vào linh vũ cảnh, dĩ nhiên trưởng khống kiếm thế, thật là đáng sợ thiên phú. Có người biết thế có bao nhiêu khó trưởng khống, đặc biệt là như Lâm Phong như vậy, ung dung như thường trưởng khống kiếm tư thế, linh vũ cảnh đỉnh cao người đều không nhất định có thể làm được. Mà Lâm Phong một cái đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế. Đương nhiên, cũng có đệ tử ngoại môn không hiểu, hỏi dò như thế nào kiếm thế. Quả nhiên là hắn vang lên tám diện trung cổ. Thì ra là như vậy, trẻ tuổi như vậy thì có như vậy lĩnh ngộ, mạnh hơn năm đó ta quá nhiều. Người này, là ta Vân Hải Tông hoàn toàn xứng đáng trụ cột, thiên tài, nhất định phải cố gắng bồi dưỡng. Nam Cung Lăng trong nháy mắt rõ ràng vì sao Bắc lão như vậy coi trọng Lâm Phong. Thậm chí phải làm chàng đánh chết Mạc Tà. Người này thiên phú, đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.